Nỗi cô đơn vặc giữa trời. Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, em tìm gì khi thất vọng